Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 520, Thất Lạc Văn Tử. Ở thần thụ chống đối động đất vầng sáng bên dưới, Akita huyện dị động bị hơi hơi che lấp qua đi. Nguyên bản nên chịu đến toàn quốc 100 phân quan tâm. Hiện tại chỉ còn lại không tới 50 điểm trên Internet có người tuyên bố Akita huyện tiếng nổ mạnh, cùng quân đội phong tỏa thiếp mời. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với thần thụ phân tích giữa bầu trời văn tử bị chuyện tốt dân mạng thu thập lên, ra dáng tiến hành nghiên cứu. Bọn họ tuy rằng không phải văn tự nghiên cứu quân chính quy, có thể ở mấy vạn kẻ tò mò bên trong vẫn là chen lẫn như vậy một hai hơi hơi hiểu việc người. Những này thoáng hiểu việc người vừa ra tay, liền gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì Akita huyện, thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng là mỹ nữ nổi danh, có cái gì giá trị cho chúng ta quan tâm sao? Nhưng Akita người nhưng 100% cảm nhận được khủng bố giáng lâm. Bão hòa rửa địa tiếng nổ mạnh oanh tạc Akita thị dân lỗ tai. Cách đến gần huyện dân càng là có người tại chỗ sợ đến bệnh tim tái phát, chớ nói chi là sau khi hạ xuống ở Akita sân bay, sau đó sẽ độ cất cánh chiến đấu cơ. Trên đường phố tiến lên nhẹ xe bọc thép, trên lục địa đội tự vệ binh sĩ, nghiễm nhiên là chiến tranh đến dáng dấp. Akita bình thường huyện dân nơi nào gặp loại tình cảnh này, nhưng cũng may cũng là một hai ngày thời gian khiến người ta sợ hãi bố trí liền chậm rãi rút đi, nhường các ngư dân mừng rỡ chính là nghiêm khắc ngư nghiệp lệnh cấm cũng hơi hơi giải trừ. Tuy rằng thuyền đánh cá chỉ có thể ở Akita bờ biển tiến lên, có điều chuyển đến cái khác hải vực lại vớt liền không thành vấn đề. Yayako mấy người hai ngày nay cũng lâu không gặp cho nghỉ, kinh tế mọi người sợ đến không dám ra ngoài thu thập lưng gù bao. Yayako đem hồng nhạt tảng đá hướng về ba lô một bên nhét vào nhét, có điều trong bao lúc nào có một tấm màu trắng giấy. Nàng có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào hướng về trong bao nhét vào một trang giấy như vậy, kỳ quái, nàng cũng không có để ý tấm này kỳ quái giấy trắng. Ngược lại người trong bao đều là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút vật kỳ quái. Yaya ơi, chỉ là đem giấy trắng cùng tinh thạch thả ở cùng nhau, hoa. Tảng đá kia thật là đẹp. Ryoko nhìn Yayako ba lô, con mắt đột nhiên nguội lên, ngươi nói cái này. Yayako quay về tảng đá chép miệng, ở công viên bên trong nhặt được, hẳn là pha lê, như vậy hợp quy tắc, trong suốt hình thoi vừa nhìn chính là nhân công chế phẩm, thật tốt a. Ta cũng nghĩ kiếm như thế một cái, lúc nào đi cạnh biển đi, đồng thời ở cạnh biển kiếm đồ vật đi, ở tại cạnh biển người đều là đối với ở trên bờ biển có thể nhặt được vật gì tốt có chấp niệm, tuy rằng ở phần lớn tình huống cũng chỉ có thể nhặt được vô dụng hải tảo. Túi ni lông, tốt, Tokyo, Bankyo khu, Tokyo Đại học một đống làm việc bên trong danh chấn một phương khảo cổ chuyên gia tụ tập ở Tokyo Đại học, ở tất cả mọi người trước mặt đều bày ra quan phủ tự mình thu dọn ra thần thụ văn tự, mỗi người đều phát biểu qua trọng lượng cấp luận văn, là bên trong lĩnh vực đại nhân vật. Đối với bị quan phủ trinh chiêu lại đây, một ít chuyên gia đã làm tốt chuẩn bị tâm lý siêu phàm giáng lâm, là một cái sẽ rất cảm động nhân loại các ngành các nghề chuyện quan trọng, là muốn cho chúng ta đến phá giải thần thụ văn tự sao? Đảo quốc tuy rằng tự thân ở trước công nguyên di tích cũng không phong phú, cũng không tồn tại cái gì chưa giải văn tự, hơn nữa còn trải qua một hồi khảo cổ lên hạo kiếp. Nhưng tự thân không đủ, liền đi cùng nước ngoài hợp tác quốc nội chi cắt giảm, nước ngoài khảo cổ chi tăng cường, sung túc kinh phí dưới, đảo quốc ở quốc tế khảo cổ lên tham dự độ vẫn tương đối cao, tỉ như Assyria học, bao hàm Sumer cùng Babylon khảo cổ. Đảo quốc đối với Assyria học nghiên cứu so với hiện tại hai dòng sông vực quốc gia tự thân đều muốn thâm nhập nhiều, đúng, các vị đều là bên trong lĩnh vực đại sư. Mời xem trên bàn bày ra tư liệu, là cơ cấu thu dọn ra rõ ràng giống như văn tự, so với mạng lưới bản muốn rõ ràng tin cậy nhiều. Hơn nữa không riêng là Tokyo trên không bay ra văn tự. Còn có ở Akita huyện công viên lần thứ nhất phong ấn dị thể thời điểm một tiểu xuyến văn tự. Phần thứ hai tư liệu chính là tuyệt mật, phần thứ nhất trong tài liệu hiện ra văn tự. Ở tính chất lên là liên quan với truy tìm, mà phần thứ hai trong tài liệu văn tự. Ở tính chất lên hẳn là phong ấn, hoặc là giết chết, không có đối chiếu sao. Chỉ là như thế một phen tính chất, chúng ta cũng rất khó phiên dịch a. Văn tự phiên dịch không phải bỗng dưng đoán mò, lung tung phỏng đoán, cũng là muốn có bằng cớ cụ thể, như là Ai Cập văn tự phiên dịch công tác thì lại mãi cho đến cách mạng công nghiệp thời kỳ Rosello tháp bia đá khai quật, bia đá dùng Ai Cập văn tự, không biết văn tự, Hy Lạp ngữ viết một đoạn nội dung tương đồng sự tình. Lấy này đối chiếu từ từ xốc lên Ai Cập văn tự phiên dịch, văn tự hình chêm phiên dịch cũng là dựa vào bùn bản lên song ngữ đối chiếu, đúng là Hoa Quốc giáp cốt văn đơn giản nhất. Bắt được tay sau, dù cho chỉ tiếp thu qua nho học giáo dục người đều có thể chính mình độc lập tiến hành phá giải. Có điều bởi vì là phức tạp đồng hồ không ngờ âm song kết hợp văn tự. Giáp cốt văn ở Mizuno xuyên qua trước vẫn có một phần lớn không có phiên dịch, nhưng ngoại trừ mấy cái số ít thông qua đối chiếu, ngữ pháp, âm thanh, truyền thừa phiên dịch văn tự ở ngoài, phần lớn thất lạc văn tự kỳ thực đã là không cách nào phá giải. Như là cổ Sirudoku con dấu văn tự, Âu Châu dây tính văn tự A, Hoa Quốc đào văn, còn có càng sớm hơn kỳ loại văn tự. Cách hiện nay 7-8 ngàn năm cổ hồ, song đôn khắc phù, Europa 7 ngàn năm trước, rất người rất lia con dấu. Những này nếu như muốn phá giải, chỉ có chờ mấy thời gian phát minh đang ngồi hết thảy mọi người là văn tự phương diện chuyên gia. Từng có phiên dịch văn tự huy hoàng trải qua, mỗi một cái văn tự cổ đại một mình kiểu chữ phiên dịch. Đều là đủ để ra luận văn trình độ, cái bên trong khó khăn lại không phải không rõ ràng. Muốn phiên dịch một cái không có đối chiếu văn tự, nói chuyện viển vông, thậm chí thần thụ văn tự đều không phải do nhân loại phát minh. Cùng nhân loại không có cộng đồng khởi nguyên, cũng không có cộng đồng sinh sản kinh nghiệm cuộc sống. Sai một ly đi 1 ngàn dặm, sao có thể có chuyện đó phiên dịch, còn không bằng nhường nhà sinh vật học đi phiên dịch con kiến. Trong lúc đó giao lưu tin tức, này, khảo cổ chuyên gia, văn tự chuyên gia hai mặt nhìn nhau, này thật sự vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, ta cũng biết chuyện này đối với đại gia tới. Nói có chút mệt mỏi khó, nhưng loại này vượt quá nhân loại văn minh văn tự sức mạnh. Toàn thế giới các quốc gia đều ở phiên dịch, đây chính là do nước ta thần thụ phát sinh văn tự. Tin tức. Chúng ta đã giữ lấy được trời cao chăm sóc chỗ tốt. Không khỏi chúng ta đến phá giải. Phung phí của trời A, vậy tại sao không trực tiếp hướng về thần thụ học tập đây? Thần thụ ngay ở Tokyo, hướng đi thần thụ học tập không phải càng đơn giản sao? Từng có thỉnh cầu, kết quả các người biết đến, hội nghị người chủ trì thở dài, kết quả là Mizuno lấy thần thụ suy. Nhược. Bất tiện phân thần mà từ chối, thế nhưng, chúng ta trong tay có thật nhiều những quốc gia khác không có tài liệu trọng yếu. Có thể giúp chúng ta càng nhanh hơn phiên dịch nắm giữ thần lực thần thụ văn tử. Là đảo quốc hạng nhất đại sự nhân loại đã thông qua bảo thạch. Tìm tới năng lượng vật dẫn, lại như là nhân loại phát hiện dầu mỏ. Như vậy này hai đoạn thần bí văn tử. Chính là có thể thiêu đốt dầu mỏ động cơ dầu ma rút. Thời đại mới cách mạng trái tim, có một chút có thể khẳng định chính là phần thứ nhất truy tìm tư liệu văn tự ứng nên xuất hiện Tateshi Aoi, ba chữ này cũng hoặc là chỉ đại người nào đó đại từ. Người này thân phận khả năng bao hàm servant, nữ tính, thần quyến giả ngang phần.